Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1223, cùng cực. Không có khả năng, coi như ngươi lĩnh ngộ lại nhanh, cũng không có khả năng tại trong vòng 15 ngày liên tục lĩnh ngộ lượng trọng áo nghĩa. Huyết, Phủ kích động nói, đổi lại là nàng, muốn lĩnh ngộ lượng trọng áo nghĩa. Coi như mỗi ngày ngâm mình ở áo nghĩa chi tháp bên trong, vậy cũng chí ít cần gần thời gian một năm. Trước đó nói có thể tại trong 15 ngày tăng lên 2 trọng, kia hoàn toàn là đang khoác lác. Cái này từ niên vẻn vẹn chỉ là tiêu 15 ngày liền lĩnh ngộ lượng trọng áo nghĩa, đơn giản chính là biến thái. Huyền Vũ cũng kinh ngạc hỏi, người thật lĩnh ngộ đệ thất trọng? Từ Niên cười gật gật đầu, Huyền Vũ một mặt kinh ngạc, lập tức kích động nói, nhanh, thi triển ngươi áo nghĩa chiêu thức để cho ta nhìn xem. Huyền Vũ trong lòng hơi động, lúc này ngưng tụ ra một cái tầng 36 mạch động chi lực. Muốn tiến hành phòng ngự, tiền bối, ngươi vẫn là thi triển 8 trọng áo nghĩa đi, ta sợ ngươi cái này 7 trọng áo nghĩa ngăn không được. Từ Niên cũng không có động thủ, mà là vừa cười vừa nói, ha ha, tiểu tử cứ như vậy tự tin, mặc dù ngươi vừa rồi 6 trọng áo nghĩa phá vỡ ta lục trọng nhịp đập phòng ngự, nhưng đó là ta lưu thủ duyên cớ, lần này ta 7 trọng áo nghĩa thế nhưng là toàn lực ứng phó. Tới đi, ngươi nếu là thật sự làm bị thương ta, vậy ta cao hứng còn không kịp. Huyền Vũ nói, vậy vãn bối chỉ có đắc tội. Từ Niên chắp tay nói, thôi đi, sẽ chỉ nói mạnh miệng. Gia gia của ta nếu thật là làm thật, 7 trọng áo nghĩa, ngươi cũng căn bản không phá nổi. Huyết Phủ cười nhạo nói, Từ Niên cũng không phản bác, mỉm cười, nắm chắc quả đấm, thân hình trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Thân hình cơ hồ như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Huyền Vũ trước mặt. Một quyền nện xuống, giống như trời long đất lở, trên nắm tay ẩn chứa một cỗ giống như lỗ đen đồng dạng lực lượng kinh khủng. Huyền Vũ trong nháy mắt quá sợ hãi, lúc này muốn tăng cường phòng ngự, nhưng mà Từ Niên cái này một quyền quá nhanh, oanh, tầng 36 nhịp đập phòng ngự trong nháy mắt nổ tung. Huyền Vũ phun ra một ngụm máu, thân hình hóa thành một đạo thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Huyết Phủ một mặt kinh ngạc, gia gia mình thế mà bị đánh bay. Cái này gia hỏa thật phá gia gia mình 7 trọng áo nghĩa nhịp đập phòng ngự. Huyền Vũ trọn vẹn bay ngược ra gần vạn trượng mới dừng lại. Nhìn xem Từ Niên thân ảnh, ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vừa rồi kia một quyền quá mạnh, mãnh liệt đến một loại sự đáng sợ. Hắn thất trọng nhịp đập phòng ngự tại nó trước mặt, kia hoàn toàn liền thùng rỗng kêu to. Trách không được trước đó Từ Niên nhường hắn sử dụng 8 trọng áo nghĩa nhịp đập phòng ngự, cũng không phải là tự đại, mà là 10 điểm hợp lý một sự kiện. Không tệ, cái này một quyền chính là ngươi lĩnh ngộ 7 trọng áo nghĩa chỗ thi triển. Cái này một quyền kêu cái gì? Huyền Vũ hiếu kỳ hỏi. Hắn thực sự tin tưởng không ra, cái này lưu tinh 7 trọng áo nghĩa phía dưới, vì sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế uy lực? Đúng là vãn bối lĩnh ngộ 7 trọng áo nghĩa, cái này một trọng áo nghĩa là ở trên nặng đổ sụp trên cơ sở tiến một bước diễn hóa. Đổ sụp về sau chính là lỗ đen, cho nên cái này một quyền liền gọi lỗ đen. Từ Niên vừa cười vừa nói, lỗ đen. Không tệ, cái gọi là thổ thuộc tính áo nghĩa kỳ thật cũng không phải là chỉ là đại địa chi lực. Tinh cầu ở giữa lực lượng cũng là đại địa chi lực một loại. Huyền Vũ mở miệng tán thưởng nói, trách không được Từ Niên trọng lực không gian uy lực mạnh như thế. Nguyên lai hắn trọng lực không gian là áp đảo giữa các vì sao, mà cũng không phải là dưới chân bọn hắn đại địa. Kể từ đó, có khả năng bạo phát đi ra uy thế liền càng thêm to lớn. Tiền bối, vãn bối tại lĩnh ngộ lỗ đen một chiêu này thời điểm, trả lại kiếm đi nhập đề, lĩnh ngộ mới một chiêu, gọi là cùng cực, không biết rõ tiền bối có muốn hay không cảm thụ một cái. Tử Niên vừa cười vừa nói, cùng cực, nghe tựa hồ so cái này lỗ đen lợi hại hơn. Tốt, đã đều đã đến một bước này, vậy ta tự nhiên muốn thử một lần. Huyền Vũ cười ha ha nói. Nói xong liền lần nữa cùng Từ Niên kéo ra cự ly. Lần này hắn không tiếp tục lưu thủ, mà là trực tiếp thi triển hắn mạnh nhất áo nghĩa bát trọng nhịp đập phòng ngự. Trọn vẹn 72 trọng áo nghĩa chồng chất lên nhau, tạo thành phòng ngự đơn giản đạt tới một loại cực kỳ độ mạnh. Cái này tầng 72 phòng ngự chồng lên, trực tiếp hình thành một cái cứng rắn vô cùng mai rùa. Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt cũng phun lên một cỗ cực kỳ lăng lệ nhãn thần. Ông, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng theo trên tay hắn tuôn ra. Cỗ này lợi hại cùng vừa rồi chỗ thi triển lỗ đen cực vi tướng giống như. Nhưng cũng có chút rất lớn khác biệt. Tựa hồ tại cái này lỗ đen chi lực bên trong ẩn giấu một cỗ to lớn vô cùng đổ sụp chi lực. Cái này tiểu tử điên. Nhường hai cỗ lỗ đen chi lực va chạm, Huyền Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn có thể nhìn ra Từ Niên một chiêu này bên trong huyền bí. Đó chính là nhường hai cỗ lỗ đen chi lực va chạm, sau đó hình thành đổ sụp. Kể từ đó, tạo thành lực lượng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cường đại. Ngừng ngừng ngừng, Huyền Vũ vội vàng hô ngừng. Phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh, Từ Niên vội vàng thu tay lại, một mặt cười khổ, nơi xa huyết phủ cũng là một mặt không hiểu, không rõ ràng chính mình ra ra vì cái gì đột nhiên thu tay lại. Không đánh, không đánh, Huyền Vũ vội vàng khoát tay nói, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ hắn có thể hay không sống sót vẫn là một chuyện. Cái này ra hỏa quá kinh khủng. Thế mà điên cuồng như vậy, thế này sao lại là kiếm tẩu thiên phong? Cái này hoàn toàn chính là muốn chết a. Muốn biết rõ hai cỗ lỗ đen va chạm, cỗ lực lượng này rất có thể đánh chết chính mình. Không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà còn thành công. Cỗ lực lượng này tạo thành công kích, vậy tuyệt đối không phải hắn bát tinh nhịp đập phòng ngự có khả năng ngăn cản. Ra ra, vì cái gì không đánh? Cái này gia hỏa liền ưa thích nói mạnh miệng, nhưng hắn nhìn xem ngươi phòng ngự mạnh nhất cường đại, huyết phủ lại là không phục nói. Ta, Huyền Vũ một mặt xanh xám, không biết rõ nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói tiếp tục đánh xuống, ra ra người liền sẽ bị người dùng 7 trọng áo nghĩa cho đánh chết sao? Tiền bối là cảm thấy ta một chiêu này quá mức nguy hiểm. Rất có thể làm bị thương tự mình, cho nên mới dừng tay. Từ Niên vừa cười vừa nói, vậy coi như ngươi may mắn, gia gia của ta chính là thiện tâm. Huyết phủ đắc ý nói, tiền bối xác thực trạch tâm nhân hậu. Từ Niên gật đầu nói, huyết phủ giơ lên trắng như tuyết cái cổ, vừa lòng thỏa ý. Huyền Vũ thì là hướng Từ Niên quang tới cảm kích nhãn thần. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Huyền Vũ mở miệng dò hỏi. Tiền bối biết rõ, đã có người ở ngoài thành trông coi ta. Vậy ta sớm muộn muốn đối mặt. Thà rằng như vậy, không bằng sớm một chút giải quyết. Từ Niên vừa cười vừa nói. Ngươi thật muốn cùng loạn cổ một trận chiến. Kia gia hỏa thực lực thế nhưng là rất khủng bố. Đặc biệt là hắn đòn sát thủ. Thập bát la hán quyền lợi hại hơn. Chỉ sợ không có dễ đối phó như vậy. Huyền Vũ nhíu mày nói. Kia tiền bối cảm thấy ta vừa rồi kia một quyền. Loạt cổ ngăn trở. Từ Niên cười hỏi. Tự nhiên ngăn không được. Huyền Vũ nói. Vậy liền đủ. Ta sẽ để cho hắn biết rõ. Ta lưu tinh cũng không phải dễ dàng như vậy ức hiếp. Hắn muốn giết ta. Vậy liền làm tốt chết chuẩn bị. Từ Niên nắm chắc quả đấm. Trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Huyền Vũ giữ im lặng. Trong lòng là loạn cổ cảm thấy thở dài. Chỉ sợ sau trận chiến này, cái này Lưu Tinh đem chân chính thành tựu ma thần chi danh. Đồng thời hắn cũng càng thêm may mắn tự mình trước đó quyết định là đến cỡ nào sáng suốt. Hắn càng thêm chờ mong cái này từ niên tại tiên lệnh thi đấu lên rực rỡ hào quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.